Chuyện Đêm xin gửi lời chào thân mến đến quý vị khán thính giả. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Chuyện Đêm trong suốt thời gian qua. Trong khung giờ quen thuộc hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với tập 58 của bộ truyện Làm Vợ Bác Sĩ thuộc thể loại tâm lý xã hội của tác giả Lạt Tiêu. Các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Các bạn thân mến, các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh Chuyện Đêm. Và để không bỏ lỡ những bộ truyện hay, các bạn hãy đăng ký kênh Chuyện Đêm, nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Còn bây giờ, mời các bạn theo dõi tập 58 Chuyện Làm Vợ Bác Sĩ. Này, nhóc quỷ Vũ, em đang ở đâu? Cuối tuần ra ngoài chơi đi, tôi giới thiệu bạn gái mới cho cô. Cuối cùng, anh ta cũng lên tiếng. Rõ ràng những lời mà Vũ Quỳnh nói vừa nãy, anh ta không nghe vào một chữ nào. Mà lúc này, đầu bên kia đã im lặng đi nhiều. Vũ Quỳnh đúng là có hơi bất lực với anh ta. Tên này lại đổi bạn gái rồi ư? Tốc độ này đúng là nhanh như cắt. Tôi về nhà rồi, không đi được. Nhà cô ở đâu? Lục Ly Dã hỏi. Thành phố S. Vậy cũng không xa, mấy tiếng đường cao tốc thôi mà. Đúng là không xa, nhưng tôi cũng không thể đáp ứng cái hẹn này của anh được. Tắt máy đây. Này, đợi đã, có chuyện gì vậy? Tiếng của cô nghe không có sức sống chút nào. Lục Ly Dã cuối cùng cũng nghe ra được Vũ Quỳnh có gì đó không đúng, lại hỏi. Sao vậy? Tâm trạng không tốt à? Bị Lục Ly Dã hỏi như vậy, Vũ Quỳnh không hiểu sao, chỉ cảm thấy mũi hơi cay. Không sao. Cô không muốn nói. Còn nói không sao, giọng lạc đi cả rồi. Lục Ly Dã đón gió lạnh trong đêm, đứng ở cửa quán rượu, nói chuyện điện thoại với Vũ Quỳnh. Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Đừng nói với tôi lại là cái vụ thất tình quỷ quái gì đó đấy nhé. Đúng vậy, chính là vụ thất tình quỷ quái đó đây. Vũ Quỳnh rõ ràng muốn nhẹ nhàng thoải mái nói ra, nhưng lúc nói ra, giọng lại cứ nghẹn đi. Bên kia Lục Ly Dã đã yên lặng mất vài giây. Anh tưởng rằng cô nhóc này là kiểu người cố chấp, chắc chắn sẽ không thừa nhận rằng mình thất tình. Nhưng cô thật sự đã nói mình thất tình rồi. Lục Ly Dã biết chuyện nghiêm trọng hơn anh tưởng tượng rất nhiều. Anh khẽ khép chiếc áo gió trên người vào, che đi gió lạnh. Nhóc quỷ Vũ, thực ra tôi cũng chỉ là tiện miệng nói. Anh ấy sắp kết hôn rồi. Trái tim Vũ Quỳnh giống như bị một cây kim đâm sâu vào. Cảm giác chua xót và đau đớn ngập cả lên. Hôm nay tôi về là để cùng họ đi gặp cha mẹ. Lời nói của Vũ Quỳnh có chút tự giễu. Nhóc Quỳnh, cô nói xem, cô có phải tự ngược mình rồi không? Việc này cô cũng theo về làm gì? Vũ Quỳnh nhịn không được thút thít. Lục Ly Dã, bây giờ tôi hối hận rồi. Cô cuối cùng vẫn khóc. Bây giờ tôi thấy rất khó chịu. Tay cô nắm chặt đặt vào nơi trái tim. Nơi đó giống như bị dao sắc cứa vào, khó chịu cực kỳ. Tôi cảm thấy lồng ngực nặng nề đến nỗi sắp không thở nổi. Tiếng khóc vô lực cùng với tiếng tâm sự của Vũ Quỳnh trong điện thoại làm Lục Ly Dã ngập ngừng mà liếm môi. Anh không có kinh nghiệm an ủi con gái, bỗng đối mặt với Vũ Quỳnh đang khóc nức nở. Anh thật sự nhất thời không biết phải làm sao mới được. Nhóc quỷ Vũ, cô đừng khóc. Vũ Quỳnh vẫn khóc. Lục Ly Dã có hơi lúng túng. Đừng khóc nữa, nhóc quỷ Vũ, bảo cô đừng khóc nữa mà. Cô giờ đang ở đâu? Đáp lại anh là một khoảng tĩnh lặng. Tôi nói là nhà cô ở đâu? Vũ Quỳnh lau nước mũi, nghẹn ngào hỏi anh. Anh định làm gì? Không có gì, quan tâm chút thôi. Được rồi, cô đừng khóc nữa. Lục Ly Dã hình như lại đi vào quán rượu. Trong điện thoại trở nên rất ồn. Vũ Quỳnh nghe không rõ anh đang nói gì. Hình như là không nói với cô, là đang nói gì đó với đám bạn bè trong quán rượu. Đại khái là về sớm trước gì gì đó. Vũ Quỳnh cũng không nghe rõ lắm, chỉ mơ hồ nghe được một hai câu. Lục Ly Dã, anh đi làm việc của anh đi, tôi không sao. Vũ Quỳnh không muốn gián đoạn cuộc vui của anh. Nói xong liền chần chừ mà ngắt cuộc gọi. Lục Ly Dã cũng không gọi lại nữa. Cô đứng dậy định ra ngoài đi dạo, nhưng ngẩng mặt lên lại bất ngờ đụng phải Cao Hướng Dương đang chậm bước về phía cô. Dáng người cao lớn, lúc anh đứng trước mặt Vũ Quỳnh, cô vẫn còn chưa hoàn hồn. Vũ Phong đứng ở đằng xa, thấy Cao Hướng Dương xuất hiện không khỏi thở dài, cuối cùng vẫn yên tâm xoay người rời đi, một mình đi vào nhà. Đây là chuyện của bọn trẻ, phải để bọn chúng tự định đoạt chứ. Cũng phải, đâu phải tình yêu thời thanh xuân của ai cũng thuận buồm xuôi gió đâu. Không trải qua bão táp, làm sao có thể thấy được cầu vồng. Vũ Quỳnh ngẩng đầu nhìn gương mặt trầm ngâm mà quen thuộc trước mắt, vệt nước mắt trên má vẫn chưa khô, hốc mắt lại không kìm được mà đỏ lên. May mà cô không có khóc, chỉ là nhất thời không biết nên nói gì. Giả vờ rộng lượng chúc phúc cho anh sao? Hay là nói ra ý nghĩ thật sự trong lòng? Em sẽ không chúc phúc cho hai người đâu. Rốt cục cô vẫn nói ra suy nghĩ thật trong lòng, trong tim mình. Cô không thể giả tạo giống như Vưu Tiên, càng không thể làm ra cái vẻ hiểu lòng người khác như cô ta. Trơ mắt nhìn người đàn ông mình yêu suốt 10 năm kết hôn cùng người phụ nữ khác, cô còn phải mỉm cười chúc phúc họ hay sao? Xin lỗi, cô không rộng lượng như vậy. Cô là người ích kỷ, cô không làm được. Cao Hướng Dương nhíu mày, nhìn cô rất lâu. Trong con người màu đen ấy, không nhìn ra được chút xúc động. Anh bỗng giơ tay, nâng gương mặt nhỏ của cô, lau đi vệt nước mắt trên má cô. Vũ Quỳnh không nhúc nhích, mặc anh lau nước mắt cho mình. Chỉ là nước mắt càng lau càng chảy nhiều, cuối cùng lau như thế nào cũng không hết. Cao Hướng Dương thôi không lau nữa, dừng tay nhìn cô, cứ nhìn cô mãi, môi mỏng mím thật chặt, rõ ràng có lời muốn nói, đến cuối cùng lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Ba em muốn em chuyển về thành phố S. Cuối cùng, người mở miệng trước vẫn là Vũ Quỳnh. Đôi mắt ảm đạm của Cao Hướng Dương hơi sáng lên. Em nghĩ thế nào? Anh nâng gương mặt cô lên, lại không biết. Trong mắt mình đã viết hết lên sự chờ đợi của mình đối với cô. Vũ Quỳnh không trả lời mà ngấn lệ hỏi lại anh. Vậy anh thì sao? Anh muốn em nghĩ như thế nào? Cao Hướng Dương đứng thẳng người, rút lại bàn tay đang nâng mặt cô, đút vào túi quần. Anh tôn trọng ý kiến của em. Vũ Quỳnh chỉ cảm thấy lồng ngực đau nhói. Vậy nếu em chuyển về thì sao? Cao Hướng Dương nhìn cô, rất lâu sau không trả lời. Vậy em quay lại đi. Thực ra có một giây phút nào đó, Cao Hướng Dương suýt nữa đã mở miệng giữ cô lại. Nhưng nghĩ đến bao lần mất khống chế không nên có giữa anh và cô, có lẽ chia xa mới là điều tốt nhất đối với họ. Cũng là công bằng nhất đối với Vưu Tiên. Được. Vũ Quỳnh gật đầu cười, nước mắt đã tràn mi. Vậy em về, sau này không làm phiền anh nữa. Tốt thật. Cô nói xong, xoay người rời đi, nước mắt đã rơi ướt đầy cả má. Chân vẫn chưa kịp bước đi, đã bị Cao Hướng Dương kéo lại. Vũ Quỳnh. Giọng của anh trầm khàn như vang lên từ đáy vực. Bỏ em ra. Vũ Quỳnh dãy dụa. Em còn nhớ 3 năm trước, vào đêm đó. Cao Hướng Dương cắn răng hỏi cô. Còn nhớ? Vũ Quỳnh hất tay anh ra, lau đi nước mắt rơi như mưa của mình. Cả đời em cũng không quên được. Bỏ em ra. Cả đời cô cũng không thể quên được 3 năm trước, anh dẫn Vưu Tiên về nhà, chỉ vào cô ta, nói với tất cả mọi người, cô ấy là bạn gái của tôi. Tối hôm đó, cô khóc đến hồ đồ. Tối hôm ấy cô vẫn như ngày thường, ôm gối khóc, trèo lên giường anh. Kết quả thì sao? Anh xem cô là người phụ nữ khác. Lúc hôn cô, miệng còn luôn miệng, gọi tên người phụ nữ khác. Từng tiếng Vưu Tiên đó giống như từng nhát dao đâm sâu vào tim cô, đau đến không thể đau hơn được nữa. Mà lúc ấy, khi cô vừa quay đầu, đã bị anh hét ầm lên, đuổi ra khỏi nhà họ Cao. Cô mãi mãi cũng không thể quên được đêm hôm ấy. Ôm gối của mình, cô độc đứng ở chính cửa nhà mình, đối mặt với cánh cửa khóa chặt, khóc hết một đêm. Lần đầu tiên anh lớn tiếng mắng cô, lần đầu tiên đuổi cô ra khỏi nhà. Đều vì Vưu Tiên, người phụ nữ bỗng dưng chiếm được trái tim anh, mà Vũ Quỳnh cô dành 10 năm đằng đẵng chỉ đổi lại duy nhất một chữ, biến thái. Nhớ lại những nỗi đau ấy, Vũ Quỳnh đến thở thôi cũng cảm thấy đau. Bỏ em ra. Cao Hướng Dương buông tay cô, ngón tay trắng bệch. Nhìn cô xoay người rời đi, ánh mắt như đáy hồ sâu thẳm của anh càng ảm đạm mơ hồ. 3 năm trước, đêm hôm ấy, đối với Cao Hướng Dương mà nói, chính là một ác mộng của tội ác. Anh không thoát ra được, người khác cũng không thể tiến vào. Cứ mỗi lần nhìn thấy gương mặt ngây thơ của Vũ Quỳnh, anh lại nghĩ đến năm cô 15 tuổi, vẫn chỉ là một đứa trẻ, mà suýt nữa đã bị anh cưỡng hiếp. Anh giống như một tên thấp hèn làm chuyện bỉ ổi với trẻ em, một tên biến thái. Mà giờ đây, anh hoàn toàn không thể chấp nhận loại quan hệ méo mó này. 10 năm rốt cục phải trải qua bao nhiêu trái ngang mới có được một hướng đi thích hợp đây? Thôi vậy. Giữa họ, ngoài sự chiếm hữu và dựa dẫm theo thói quen ra, ngoài cái tình thân không dứt được ra, thì còn lại gì đây? Anh quay người đi vào trong nhà. Bước chân không hiểu sao lại nặng trĩu như chì. Trong đầu toàn là gương mặt đầy nước mắt của Vũ Quỳnh, như có lời nguyền vậy, mãi không quên đi được. Cô nói với anh, được, vậy em quay về. Sau cùng quay lại nói thêm một câu, đêm đó cả đời em cũng không quên. Đêm khuya yên ắng, ngoài cửa sổ gió đông se lạnh, lạnh thấu cả vào xương cốt. Vũ Quỳnh đang mơ màng ngủ thì bị tiếng chuông điện thoại ở đầu giường đánh thức. Lần đầu cô không nghe. Lần thứ hai cô mới lười nhác mà thò tay ra. Nhìn lướt qua màn hình. Không ngờ là Lục Ly dã. Lại nhìn thời gian. Đã 2 giờ sáng rồi. Tên này chắc chắn là vừa tan cuộc vui. Vũ Quỳnh thật sự không muốn nghe. Lại sợ tên đó cứ lải nhải mãi không dừng. Nên đành ấn nghe. Còn chưa đợi anh ta đáp lời đã giành trước phàn nàn. Làm gì vậy? Nửa đêm nửa hôm anh không ngủ nhưng tôi phải ngủ. Đã 2 giờ rồi. Nhóc quỷ Vũ, nhà cô ở đâu? Lục Ly Dã không dưng hỏi một câu. Làm gì vậy? Vũ Quỳnh chau mày. Anh đêm hôm gọi điện cho tôi chỉ để hỏi cái này. Đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, nhà tôi ở thành phố S, không có chuyện gì, tắt máy đây. Cái tên này. Nhà cô ở chỗ nào, cụ thể hơn đi, ở khu nào, đường nào, hay là gửi vị trí cho tôi đi cũng được. Vũ Quỳnh nghe xong, bỗng dưng tỉnh hẳn. Anh đang ở đâu? Hỏi địa chỉ nhà tôi làm gì? Trong đầu cô bỗng có một suy đoán to gan, nhưng rất nhanh đã bị chính mình xua đi. Sao có thể? Đêm hôm thế này, sao anh ta có thể đến thành phố S được? Tôi đang ở thành phố S, vừa ra khỏi đường cao tốc. Cái gì cơ? Vũ Quỳnh sốc chăn ngồi dậy. Lục Ly Dã, anh không nói đùa tôi đi chứ? Nhóc quỷ Vũ, chúng ta nói chuyện chính trước đã, được không? Cô đưa địa chỉ cho tôi trước, đợi cậu đây tìm được cô đã rồi tính. Vũ Quỳnh nghe lời này không dám dây dưa thêm nữa. Để tôi nhắn vào điện thoại cho anh. Cô nói xong, về màn hình chính, mở phần tin nhắn, vừa gõ địa chỉ của mình, vừa hỏi anh. Sao anh lại đến đây vào lúc này, đến làm gì vậy? Đến chơi thôi, đến xem khung cảnh cạnh thành phố chúng ta. Lục Ly Dã nói bừa. Anh thôi đi, nói thật đi. Đến chơi với cô thôi, được chưa? Lục Ly Dã cười. Vũ Quỳnh cảm giác tim ấm lên một chút, không nhịn được mà cười với anh. Lục Ly Dã, anh rảnh đến bất lực rồi. Tôi đây cả người đều đau nhức đây. Lái xe à? Vũ Quỳnh vẫn rất quan tâm đến anh, cười mắng. Anh đúng là đồ thần kinh, đêm vậy còn lái xe đến đây. Cô gửi địa chỉ cho vậy, lải nhải mãi. Cậu chủ Lục mất kiên nhẫn rồi. Gửi rồi, anh xem đi, nhận được chưa? Ok, nhận được rồi, tôi tắt máy đây. Sau đó, không đợi Vũ Quỳnh kịp phản ứng, tiếng tút phát ra từ đầu kia đã ngắt lời cô. Vũ Quỳnh không thể ngủ được nữa. Rất nhanh đã dậy khỏi giường, mặc quần áo, xuống tầng đợi anh ta. Nửa tiếng sau, tiếng đỗ xe chói tai vang lên két một tiếng, dừng trước cửa nhà Vũ Quỳnh. Là một chiếc xe Levante Trofeo màu tím cực chói mắt, số lượng có hạn trên toàn cầu, không phải có tiền là mua được loại đó đâu. Lục Ly Dã bước 2 bước, từ trên xe đi xuống. Trong gió lạnh, gương mặt xanh mãnh đó vẫn đẹp đến điên đảo chúng sinh. Mắt hoa đào chỉ cần hơi nhíu đã đầy ý cười, từ trên cao liếc xuống Vũ Quỳnh. Đi thôi, đi thuê phòng cùng cậu đây. Vũ Quỳnh không ngờ tên khốn nạn này vừa nhìn thấy cô cái đã nói ra lời hạ lưu như vậy. Anh đúng là tính xấu không đổi. Vũ Quỳnh chê. Vào trước đã. Vũ Quỳnh nói xong nhường bước, ý để Lục Ly Dã vào phòng. Không tốt lắm nhỉ. Lục Ly Dã khoanh tay đứng ở cửa, không định đi vào. Tôi không vào, hay là tới khách sạn đi. Tôi tới thăm cô, nhưng... Lục Ly Dã nheo mắt. Xem ra thật sự khóc thảm nhỉ. Mắt sưng lên hết rồi, xấu chết đi được. Vũ Quỳnh không để ý anh ta trêu mình, kéo tay anh, kéo anh vào bên trong. Này! Lục Ly Dã cuối cùng cũng bị Vũ Quỳnh kéo vào trong phòng. Vũ Phong và Thủy Sam nghe thấy tiếng động ở trên tầng, liền đi lên xem thế nào thì thấy lúc Lục Ly Dã đang đứng chắn trước cửa. Hơi khựng lại. Lục Ly Dã cũng nhìn thấy hai vị phụ huynh đứng ở phòng khách, thấy họ đang ngơ ngơ ngác ngác đứng đó đánh giá mình. Anh bỗng có chút ngại. Anh dùng tay để đẩy Vũ Quỳnh đang thay giày, lại quay đầu cười với Vũ Phong và Thủy Sam. Chào cô chú. Ừ. Vũ Phong và Thủy Sam cười cười, trả lời hai tiếng. Hai người nhìn nhau, vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ba, mẹ, hai người chưa ngủ à? Vũ Quỳnh có hơi lúng túng. Ngủ rồi, nhưng nghe thấy tiếng xe, lại tỉnh. Đến đây, mau ngồi xuống con. Thủy Sam nhiệt tình đón Lục Ly Dã, kéo anh vào trong phòng. Tiểu Quỳnh à, sao không nói cho mẹ sớm là bạn con đến chơi? Mau, giới thiệu ba mẹ, cậu ấy là bạn học của con à? Cậu tên gì thế? Cô, cháu tên là Lục Ly Dã, là đàn anh của Vũ Quỳnh ạ. Lục Ly Dã ngoan ngoãn tự giới thiệu. Vũ Quỳnh nhìn bộ dáng lịch sự của anh ta, có hơi không quen. Ba, hình như bác Lục có quen ba đấy. Ồ. Vũ Phong nghi hoặc nhìn Lục Ly Dã. Ba của cháu là... Chú Vũ, ba của cháu tên là Lục Thanh Lâm. À, anh Lục à, chú biết, từng gặp qua vài lần. Vũ Phong gật đầu cười, lại rót chén trà cho Lục Ly Dã. Thế nên, Tiểu Quỳnh nhà chúng tôi cũng từng đến nhà cháu, gặp ba cháu rồi. Anh nói, thâm ý mà chăm chú nhìn con gái mình, lại đối mắt với vợ. Chú Vũ, chú đừng hiểu nhầm, nhóc Quỳnh, Tiểu Quỳnh cô ấy chưa đến nhà cháu, nhưng đã gặp ba cháu rồi. Chuyện này nhắc lại rất dài, tóm lại lúc đó cũng là hiểu lầm. Thì ra vậy. Vũ Phong cười cười. Không sao, đây đều là chuyện của mấy người trẻ các cháu, người lớn chúng ta không quản được. Chú Vũ, chú và cô mau nghỉ đi, cháu cũng phải về rồi, không làm phiền hai người nữa. Lục Ly Dã nói xong thì đứng dậy. Muộn như vậy rồi, cháu đi đâu? Thủy Sam cũng vội đứng dậy. Dạ, cháu định tìm một khách sạn ngủ một đêm. Lục Ly Dã lắc đầu. Ây, đứa trẻ này, được rồi, muộn thế rồi còn ngủ khách sạn cái gì? Nhà chúng ta cái gì không nhiều, chứ chỉ có phòng là nhiều thôi. Tiểu Quỳnh, con đưa Tiểu Lục lên tầng xem một chút. Tuy không phải quá xa hoa, nhưng thoải mái hơn khách sạn nhiều. Thủy Sam nhiệt tình mời Lục Ly Dã ở lại. Trái lại, Lục Ly Dã có hơi ngại. Ờ, cô à, thực ra không cần phiền vậy đâu. Đi đi, ngại cái gì, đây không phải tính cách của cậu chủ Lục anh, không cần giả vờ đâu. Vũ Quỳnh kéo tay Lục Ly Dã đi lên lầu. Ba, mẹ, hai người đi ngủ trước đi, anh ấy cứ giao cho con được rồi. Ừ, được, con quan tâm cậu ấy chút. Được ạ, con biết rồi. Lục Ly Dã bị Vũ Quỳnh kéo lên lầu, biến mất ở cuối cầu thang. Hai vợ chồng Thùy Sam và Vũ Phong liếc nhìn nhau, vẫn không hiểu có chuyện gì đang xảy ra. Chồng, anh xem tình trạng này có đáng tin không? Thùy Sam hỏi chồng mình. Vũ Phong lắc đầu. Tình cảm của con gái với Hướng Dương, em vẫn không hiểu sao. Nhưng con bé chưa chắc chỉ xem Hướng Dương là anh trai, lại hiểu nhầm đó là tình yêu thì sao? Hai người chúng nó lớn lên bên nhau, rất khó để đoán định tình cảm này. Theo em thấy, tiểu tử nhà họ Lục này cũng không tồi, cũng là khá ra dáng đấy. Đôi mắt cười lên giống như hoa đào vậy, em thích. Hơn nữa, gia thế nhà người ta cũng tốt mà, phải không? Thủy Sam cũng hài lòng đứa trẻ này lắm. Nhưng Vũ Phong lại không nghĩ như vậy. Đứa trẻ này không phải dạng vừa, đôi mắt đó là đôi mắt biết phóng điện. Anh thấy đa số phụ nữ đều không thoát khỏi lưới tình của nó. Nếu Tiểu Quỳnh nhà ta theo nó, ngày sau sẽ không sống tốt đâu. Ngày nào cũng tranh đấu cùng đám Yến Anh kia, đến mệt. Làm gì đến nỗi như anh nói? Thủy Sam không tán đồng với chồng mình. Năm đó Yến Anh xung quanh anh cũng có ít đâu. Em cũng đâu có thấy mình sống mệt mỏi lắm. Nhìn lại vẫn thấy tốt đó thôi. Vũ Phong nghe vợ mình nói vậy liền cười, cưng chiều mà ôm vai cô. Vậy chỉ có thể chứng minh rằng em đã tìm được người chồng tốt. Tuy rằng ong bướm bên cạnh chồng em không phải ít, nhưng quan trọng là chồng em không bị thu hút đó thôi. Nhưng mà cái cậu nhóc họ Lục kia, ai có thể đảm bảo nó sẽ không bị đám hoa cỏ đó mê hoặc chứ? Được rồi, đừng có tự khen mình nữa. Em tin vào sức hút của con gái mình. Ai bảo nó là con gái em cơ chứ? Hơn nữa, bát tự của hai đứa chúng nó còn chưa đủ. Chúng ta đừng ở đây lo chuyện không đâu nữa, đi ngủ thôi. Trên tầng, Vũ Quỳnh đưa Lục Ly Dã vào phòng cho khách bên cạnh phòng mình. Đêm nay anh ngủ ở đây đi. Đôi tay Lục Ly Dã đút trong túi áo, theo Vũ Quỳnh đi vào phòng. Nhìn căn phòng sạch sẽ mà xa hoa này, quay đầu hỏi Vũ Quỳnh. Nhóc quỷ Vũ, tôi ở lại nhà cô có thích hợp không? Có gì không thích hợp? Vũ Quỳnh chau mày, không hiểu. Lục Ly Dã đến gần cô, dương khóe môi cười xấu xa. Vừa nãy, tại sao tôi lại có cảm giác như đang gặp bố mẹ vợ nhỉ? Vũ Quỳnh tức giận. Đó là anh tưởng tượng. Ây da, sớm biết tôi đáng lẽ phải mang chút quà đến, mất mặt quá đi. Này, cô nói xem, tôi không mang gì cả. Bố mẹ vợ có phải sẽ có ấn tượng không tốt với tôi không? Lục Ly Dã vẫn trơ mặt trêu Vũ Quỳnh. Mẹ tôi không phải loại người trọng quà cáp như vậy. Vũ Quỳnh bất giác mà hừ một tiếng. Lục Ly Dã nhếch môi cười, càng vui vẻ hơn, mở ám mà huýt sáo, tiến gần đến cô. Ồ, thừa nhận mẹ cô là mẹ vợ tôi rồi sao? Vũ Quỳnh thực sự rất muốn đánh anh ta. Giật giật môi, mặt cười, tâm không cười. Được rồi, để tôi bảo mẹ sinh thêm một cô vợ nữa cho anh. Nhóc quỷ Vũ, cô xấu xa thật, nỡ đẩy em gái mình vào lò lửa sao? Lục Ly Dã, anh đúng là mơ xa thật đấy. Chẳng thèm cãi nhau với anh nữa, tôi đi ngủ đây, buồn ngủ chết tôi rồi. Anh cũng vậy, lái xe mấy tiếng liền, còn có tinh thần như vậy. Vũ Quỳnh cảm thấy tên này như bị tiêm thuốc kích thích vậy. Dặn dò hai câu, liền quay đầu về phòng mình, ngủ mất. Trước khi đi, Lục Ly Dã vẫn nhịn không được trêu cô. Này, nhớ khóa chặt cửa phòng mình, nếu không tôi không chắc đêm này mình có bị mộng du vào phòng cô đâu nhé, he he. Anh dám? Vũ Quỳnh trừng mắt anh ta. Hôm sau, Lục Ly Dã sáng sớm đã kéo Vũ Quỳnh từ trong chăn ra, cứ đòi cô dắt anh đi tham quan thành phố S. Vũ Quỳnh hết cách, mới sáng sớm đã ra ngoài cùng Lục Ly Dã. Lại không ngờ, vừa ra khỏi cửa đã gặp phải Cao Hướng Dương. Không, không chỉ có anh, còn có Vưu Tiên ở bên cạnh anh, Hướng Tình cùng hai vợ chồng nhà họ Cao. Tất cả mọi người đều nhìn về phía cô và người đứng bên cạnh cô. Lúng túng, bất ngờ, khó hiểu, hoài nghi. Đôi mắt đen tuyền của Cao Hướng Dương lại đen đi vài phần, ánh mắt nhìn chăm chú Vũ Quỳnh, lạnh nhạt. Mẹ Hoàng Ngân, ba Dương Thành. Vũ Quỳnh vội vàng chào hỏi Hoàng Ngân với Dương Thành. Lục Ly Dã cũng lễ phép chào hỏi. Cháu chào hai bác. Tam Nhi. Hướng Tình khó hiểu nhìn Vũ Quỳnh, nhịn không được mà xem xét Lục Ly Dã đứng bên cạnh Vũ Quỳnh. Cậu ấy là... Lục Ly Dã lễ phép đưa tay về phía Hướng Tình, giới thiệu bản thân. Tôi tên Lục Ly Dã, xin chào. Hướng Tình. Hướng Tình hào phóng cười, bắt tay với cậu, khẽ nhướng mày, âm thầm đánh giá cậu con trai có tướng mạo thu hút trước mặt. Đúng là khắc tinh của phụ nữ. Đây là ấn tượng đầu tiên của cô với người trước mắt này. Hướng Tình liếc mắt nhìn người anh trai, sắc mặt đang không tốt đứng bên cạnh mình, cố ý hỏi Vũ Quỳnh. Tam Nhi, bạn trai cậu à? Hướng Tình khoác vai Vũ Quỳnh, liếc ra phía sau cô. Tối qua ngủ nhà cậu à? Ngủ cùng nhau? Hướng Tình! Hoàng Ngân nghiêm túc mắng. Hai đứa này lại đang nói cái gì không nên nói với Tam Nhi rồi. Cậu ấy là bạn học của Vũ Quỳnh. Người thở ra câu đó là Cao Hướng Dương. Âm thanh trầm thấp lãnh đạm, anh lạnh lùng nhìn Vũ Quỳnh chăm chú. Em đi đâu thế? Anh, hai người nhà người ta đi đâu còn cần báo cáo với anh hay sao? Hướng Tình còn cảm thấy tình cảnh chưa đủ hỗn loạn. Con bớt phiền phức cho mẹ. Hoàng Ngân kéo con gái của trách. Tận mắt thấy cô con dâu của mình sắp bị người ta cướp đi, cô còn có thể không nóng nảy được sao? Tam Nhi, con và Tiểu Lục. Hoàng Ngân vốn định thay con trai mình hỏi một câu, rốt cuộc hai người họ quan hệ thế nào, còn chưa nói hết câu đã bị con gái mình trách móc. Mẹ, cái này còn phải hỏi sao? Họ đã sống cùng nhà, cũng như anh trai và bạn gái anh ấy cũng đã gặp phụ huynh rồi, chẳng lẽ còn là giả sao? Ngay cả tên của Vưu Tiên, Hướng Tình cũng không thèm nói, thì càng đừng hy vọng cô mở miệng gọi một tiếng chị hay chị dâu. Được thôi, cô thừa nhận, cô cố ý nói như vậy, cố ý chọc tức anh trai mình một chút. Nhìn tiểu tam của cô có tiền đồ biết bao, tên này vừa làm chuyện có lỗi với cô ấy cái là cô ấy lập tức phản kích lại luôn. Ừ, nhìn sắc mặt khó coi đó của anh trai cô, đợt phản kích này, tiểu tam nhi, toàn thắng. Không, Vũ Quỳnh vừa định giải thích, nhưng bỗng nhiên có một cánh tay đặt trên bả vai nhỏ nhắn của cô. Đúng, bác gái, cháu chính là bạn trai của Tam Nhi mới nhận chức tối qua, đúng không Tam Nhi? Lục Ly Dã cười tủm tỉm, nhướng mày với Vũ Quỳnh, trong miệng ngọt ngào gọi biệt danh Tam Nhi, khiến cả người Vũ Quỳnh nổi da gà. Wow, vậy chúc mừng hai người trước nha, tiểu Tam Nhi, ánh mắt em không tệ lắm, dáng dấp không hề thua kém anh trai chị. Hướng Tình tiếp tục dậu đổ bìm leo. Đi thôi. Cao Hướng Dương hờ hững nói một câu, nắm tay Vưu Tiên đi ra ngoài. Trên khuôn mặt lạnh lùng không hề thay đổi cảm xúc. Tam Nhi, bọn anh qua nhà ông bà, em có muốn đi cùng bọn anh hay không? Em cũng đã có bạn trai, không dẫn đến ra mắt ông bà một chút à? Sắc mặt Vũ Quỳnh hơi trắng. Bọn em chưa đi được, anh chị cứ đi đi. Anh nói với ông bà tối nay em sẽ đi thăm hai người. Thì ra, anh dẫn Vưu Tiên đi thăm ông bà. trái tim Vũ Quỳnh không khỏi thắt lại đau đớn. Hoàng Ngân liếc mắt đã nhìn ra đau khổ trong lòng cô, vội đi lên phía trước trấn an cô. Được rồi, Tiểu Tam Nhi, con đi chơi xung quanh với Tiểu Lục trước, có thời gian lại đi gặp ông bà cũng không muộn. Vậy chúng ta đi trước, các con cứ làm việc của mình đi nhé. Vâng, tạm biệt. Bye bye. Mọi người lần lượt đi tới bãi đậu xe. Vũ Quỳnh ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng Cao Hướng Dương rời đi. Từ đầu đến cuối, anh không hề quay đầu liếc nhìn cô một cái. Nhưng thấy anh bỗng đưa tay ra, ôm chặt vòng eo Vu Tiên, lòng Vũ Quỳnh chĩu xuống. Chua xót khổ sở trào lên trong mắt, cô vội vàng quay đi. Đi, bạn gái, chúng ta đi thôi. Rõ ràng Lục Ly Dã vẫn đang đùa giỡn. Vũ Quỳnh mím môi. Sao anh nói với người ta anh là bạn gái tôi? Này, nhóc quỷ Vũ, sao cô không biết suy xét chứ? Tôi nói như vậy còn không phải... Tôi biết. Vũ Quỳnh kéo tay anh lại, giọng nói dịu dàng. Tôi biết anh vì nghĩ cho tôi, nhưng tôi không muốn lợi dụng anh đi chọc giận anh ấy. Anh là bạn tôi, hơn nữa anh ấy cũng sẽ không tức giận. Lục Ly Dã nghe xong lời nói trịnh trọng của Vũ Quỳnh, phốc một tiếng lập tức bật cười, vỗ lên bả vai Vũ Quỳnh. Được, nhóc quỷ Vũ, vì câu bạn bè này của cô, tôi đây cam tâm tình nguyện bị cô lợi dụng một hai ngày. Đi, đi chơi cùng tôi đi. Đi. Trong đêm, Vũ Quỳnh đưa quần áo cho Lục Ly Dã thay. Bởi vì Lục Ly Dã tới hơi vội nên chưa kịp mang hành lý, Vũ Quỳnh cầm bộ áo ngủ của ba cô đưa cho anh. Lúc Vũ Quỳnh đi vào phòng dành cho khách, đúng lúc Lục Ly Dã đang tắm. Tôi để quần áo ở đây nhé, lát nữa anh tự lấy ra mặc. Vũ Quỳnh nói vọng vào phòng tắm của Lục Ly Dã. Tôi tắm xong rồi, đưa vào cho tôi đi. Lục Ly Dã trong phòng tắm nói vọng ra. Ừ. Vũ Quỳnh ngoan ngoãn đưa áo choàng tắm vào cho Lục Ly Dã. Đây. Cánh tay cô nhỏ bé vừa mới duỗi vào trong thì bỗng nhiên cô bị một bàn tay lớn bắt được. Còn không đợi cô kịp phản ứng, cả người cô đã bị Lục Ly Dã kéo vào trong phòng tắm, bị anh ép lên vách tường. Vũ Quỳnh giật mình, thở hổn hển. Anh làm gì? Lục Ly Dã không mặc quần áo. Cả nửa người trên để trần, cơ bắp tráng kiện, điểm xuyết những giọt nước óng ánh, vô cùng gợi cảm, quyến rũ. Mà nửa người dưới của anh chỉ dùng đúng một chiếc khăn tắm ngắn ngủn quấn lấy, không hề mặc gì. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vũ Quỳnh không khỏi ửng đỏ mất tự nhiên, thân thể nhỏ bé vùng vẫy một hồi. Lục Ly Dã, anh mau buông tôi ra. Lục Ly Dã không nhúc nhích, chỉ nhếch miệng cười xấu xa. Nhóc quỷ Vũ, cô đỏ mặt là vì thẹn ư? Anh mặt dày mập mờ thổi hơi nóng với Vũ Quỳnh, lướt nhẹ qua gương mặt Vũ Quỳnh, lập tức giống như một mồi lửa thiêu đốt cô, da thịt lập tức ấm lên, trở nên nóng hầm hập. Lục Ly Dã, anh tưởng ai cũng vô lại như anh à? Không mảnh vải che thân đứng trước mặt con gái cũng không biết ngượng. Vũ Quỳnh giễu cợt anh, cố gắng ngẩng cao cái đầu nhỏ bé, không để cho bản thân ngắm trộm lồng ngực tráng kiện đó. Cơ thể cũng lùi sát về phía sau, để bản thân sát gần vách tường, duy trì khoảng cách tương đối an toàn với anh. Lục Ly Dã, anh mau mau thả tôi ra, nếu không tôi hô lên anh khiếm nhã, bộ dạng này của anh nếu bị ba mẹ tôi trông thấy chắc chắn là sẽ bị ăn đánh đấy. Lục Ly Dã nghe lời Vũ Quỳnh đã cười đến không ngậm được miệng. Đôi mắt quyến rũ dừng lại trên hai gò má ửng đỏ của Vũ Quỳnh, vốn định bứt ra rời đi thì thấy yết hầu gợi cảm của cô hơi nhúc nhích. Lục Ly Dã chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, tiếng lòng khẽ động. Bỗng nhiên anh hơi cúi người, cúi đầu ngậm yết hầu nhỏ nhúc nhích vì căng thẳng của cô. Đột nhiên nóng ướt khiến cả người Vũ Quỳnh bỗng dưng cứng đờ, hô hấp cứng lại, vân vê bàn tay nhỏ bé buông thõng trên người vì căng thẳng. Trong lòng bàn tay, mồ hôi lập tức chảy ròng ròng. Lục Ly Dã. Dưới lầu. Hướng Dương. Lúc Cao Hướng Dương xuất hiện ở nhà họ Vũ, Thùy Sam còn hơi kinh ngạc. Dì Sam. Cao Hướng Dương lễ phép chào hỏi. Cháu tìm Tiểu Quỳnh à, nó ở trên tầng, trong phòng khách. Nó vừa đi đưa quần áo cho Tiểu Lục thay, cháu đi lên tìm nó đi. Thủy Sam chỉ tầng 2. Vâng ạ. Cao Hướng Dương cũng không trì hoãn, bước thẳng lên tầng, đi tới phòng khách. Anh lịch sự gõ cửa 3 tiếng, không có ai trả lời. Anh nhíu mày, suy nghĩ một lúc, rốt cuộc vẫn đẩy cửa đi vào. Trong phòng tắm, đèn điện sáng trưng. Cửa kính phòng tắm mở một nửa, anh mới vừa đi vào, đã thấy được hình ảnh không thể tưởng tượng được. Vũ Quỳnh bị Lục Ly Dã mập mờ ép ở trên vách tường, tùy ý trêu chọc. Mà Lục Ly Dã gần như không mảnh vải che thân. Sương mù mờ mịt, mông lung, bao phủ hai người, làm cả căn phòng ngập trong quyến rũ. Con người Cao Hướng Dương co lại. Trong khoảnh khắc, hô hấp trở nên hơi nặng nề. Chỗ nào đó trong trái tim dường như bị người ta dùng kim nhọn đâm tới, mà nguồn gốc kim nhọn kia không thể nghi ngờ chính là cô, Vũ Quỳnh. Mà lúc này, Vũ Quỳnh bị Lục Ly Giã ép dưới thân bỗng tỉnh táo lại. Ảo não đẩy Lục Ly Giã ra, mình nghĩ cách khiển trách anh thì bỗng nhiên nhìn thấy Cao Hướng Dương đứng ở ngoài cửa. Vũ Quỳnh khẽ giật mình. Lục Ly Giã quay đầu nhìn lại, sau khi nhìn thấy Cao Hướng Dương cũng hơi sửng sốt. Anh hơi áy náy sờ chán, hình như mình đã gây ra họa lớn rồi. Anh đẩy đẩy bả vai của Vũ Quỳnh một cái. Nhanh đi ra ngoài đi, cậu đây phải thay quần áo. Vũ Quỳnh đỏ mặt, ảo não chừng mắt liếc anh ta một cái, lúc này mới nhăn nhó từ trong phòng tắm đi ra. Nói thật, đối mặt với Cao Hướng Dương ngoài cửa còn không bằng cô cứ ở bên trong bị Lục Ly Giã trêu chọc, chỉ ít cô vẫn chưa đến mức tâm thần rối loạn. Hơn nữa cô còn có thể phản kháng, thậm chí còn có thể đánh trả anh ta. Nhưng đối mặt với Cao Hướng Dương thì sao? Cô không hề có sức phản kháng. Ánh mắt lạnh lùng của Cao Hướng Dương bao trùm lấy Vũ Quỳnh, nhìn cô chật vật bước từng bước một từ trong phòng tắm đi ra. Đôi mắt lạnh lùng của anh run lên, dường như cô vẫn còn lưu luyến. Anh ra ngoài chờ em. Anh lạnh lùng nói một câu, âm thanh lạnh như băng, ý lạnh toàn thân đủ để đóng băng Vũ Quỳnh. Nói xong, anh xoay người ra khỏi phòng khách. Vũ Quỳnh đi đi lại lại trong phòng thật lâu, cho đến tận khi Lục Ly Giã thay xong quần áo từ trong phòng tắm đi ra, cô mới giống như gặp quỷ, chạy thục mạng ra ngoài. Vừa ra ngoài, lại đụng phải vào người đàn ông khác. Cao Hướng Dương đang cúi đầu, tựa vào cổng hút thuốc. Khói xanh từ ngón tay anh lượn lờ, từ từ bay lên, chập chờn trước đôi mắt thâm trầm của anh. Cảm giác được Vũ Quỳnh đi ra, anh ngước mắt nhìn cô, thấy được trên gò má của cô còn đỏ ửng mất tự nhiên, con người không khỏi co thắt lại. Ở cùng nhau từ khi nào? Anh hỏi. Âm thanh trầm thấp lạnh lùng, giọng khàn lên vì khói thuốc. Vũ Quỳnh biết anh đang hỏi mình và Lục Ly Giã bên trong. Nhất thời cô không biết nên trả lời như thế nào cho phải. Lúc lâu sau cô mới giải thích. Bọn em không ở cùng nhau. Trong con ngươi Cao Hướng Dương hơi lóe sáng, nhưng lại vì lời tiếp theo của Vũ Quỳnh hoàn toàn nguội lạnh. Nhưng em đang suy nghĩ có nên ở cùng nhau hay không? Thật ra, lúc Vũ Quỳnh nói ra câu này, ngay cả bản thân cô cũng không chắc chắn, rốt cuộc đây là sự thật hay đơn giản chỉ vì chọc tức anh mà thôi. Cao Hướng Dương hít một hơi thuốc thật sâu, ấn đường nhíu lại, trong lòng bỗng nhiên vô cùng phiền muộn. Vừa nãy có phải nếu anh không đến, em đã lên giường cùng cậu ta rồi hay không? Cao Hướng Dương không biết câu nói lúc này giống như một thanh đao bén nhọn đâm thẳng qua trái tim Vũ Quỳnh. Cô không trả lời anh. Anh đến tìm em có việc gì? Cao Hướng Dương nặng nề ấn tàn thuốc trong tay vào thùng rác bên cạnh. Anh ngẩng đầu nhìn Vũ Quỳnh. Lúc này con ngươi đen nhánh hơi đục ngầu. Vốn muốn hỏi việc chuyển trường của em một chút. Anh lạnh lùng nhếch môi mỏng. Bây giờ xem ra hình như em sẽ không chuyển trường nữa. Vâng. Vũ Quỳnh gật đầu. Em không chuyển nữa. Nói đến đây cô dừng một chút rồi tiếp tục. Nhưng anh yên tâm, từ ngày mai trở về sau em sẽ dọn khỏi nhà anh. Sau này em sẽ không quấy rầy anh và cô ta nữa. Nghĩ đến Vưu Tiên, trái tim Vũ Quỳnh vẫn khó chịu, đau nhói mấy lần. Rõ ràng Cao Hướng Dương hơi bất ngờ với quyết định này của cô. Con người lóe lên một cái, ngực hơi khó thở. Anh lại rút một điếu thuốc ra đốt, thở ra mấy hơi khói thuốc, giọng mỉa mai cười một tiếng, giọng điệu không thèm để ý. Nhanh như vậy đã ở chung. Thật ra anh biết rõ cô sẽ không ở cùng Lục Ly Giã, thế nhưng anh vẫn là nói như vậy. Tại sao? Bởi vì anh muốn nghe cô phủ nhận một câu. Vũ Quỳnh nghe thấy lời giễu cợt của anh, dường như trong lòng đau đến không còn cảm giác. Cô kiêu ngạo nhếch môi. Đấy là việc giữa bọn em, không cần anh quan tâm. Giống như anh và Vưu Tiên, hai người muốn ở chung, em cũng không xen vào, đúng không? Đôi mắt lạnh lùng của Cao Hướng Dương co lại. Anh cười lạnh. Như vậy thì không còn gì tốt hơn, đừng đến lúc đó lại giận dỗi với anh sớm cảm thấy phiền lắm rồi. Anh phả ra một hơi, dụi tắt tàn thuốc trong tay, bước xuống tầng. Cao Hướng Dương. Vũ Quỳnh gọi anh lại. Anh không quay đầu, nhưng bước chân vẫn ngừng lại. Lưng anh hơi cứng ngắc. Lập tức nghe thấy Vũ Quỳnh nói: "Ngày mai em và Lục Ly Dã cùng đi xe về." Cho nên ngày mai cô không đi cùng anh. Cao Hướng Dương chỉ cảm thấy tim mình đau nhói. Nơi đó giống như bị cái gì đâm mạnh một cái. Anh lạnh lùng nhếch môi. "Tốt." Sau đó rời đi, không quay đầu lại. Đến tận khi bóng lưng của anh biến mất tại góc rẽ, Vũ Quỳnh mới cho phép nước mắt mình từ trong hốc mắt trào ra. Bỗng nhiên, một bàn tay xoa lấy gương mặt cô, thô bạo thay cô lau nước mắt. "Nhóc quỷ Vũ, cô có tiền đồ một chút được không?" Là Lục Ly Dã. Vũ Quỳnh nhịn không được, khóc thút thít, đấm một đấm lên lồng ngực anh. "Đồ khốn kiếp, lưu manh này." Đương nhiên là cô mắng việc vừa mới xảy ra trong phòng tắm. Lục Ly Dã làm bộ bị đau che ngực, lui về phía sau hai bước, rồi lại nắm lấy nắm đấm của cô, cợt nhả xin lỗi cô. "Được, vừa nãy là tôi khốn kiếp, là tôi lưu manh, tôi xin lỗi, thật xin lỗi, có được không? Chà, ai bảo nhóc quỷ Vũ cô là phụ nữ chứ, bình thường còn cứ quyến rũ như vậy." "Anh câm miệng lại." Vũ Quỳnh giận dữ chừng anh. Lục Ly Dã nhếch môi cười một tiếng, tay dài để lên bả vai nhỏ nhắn của Vũ Quỳnh. "Nhưng đúng lúc, hình như tôi nghe thấy người nào đó đang suy nghĩ có nên làm người phụ nữ của tôi hay không." "Đúng vậy á." Vũ Quỳnh cười giả lả, ngón trỏ chọc vào gáy anh. "Nhưng cái này một giây đã nghĩ thông suốt, không có khả năng." Nói xong, Vũ Quỳnh đi về phòng mình. "Này, anh dám đuổi theo, tôi lập tức chuyển trường lại." Vũ Quỳnh uy hiếp anh. "Được thôi." Lục Ly Dã ngượng ngùng quay trở về. Thật vất vả mới khuyên giải được việc chuyển trường của cô, anh cũng không dám tùy tiện đắc tội. Cao Hướng Dương đứng dựa vào cửa sổ. Ánh đêm xuyên qua kính cửa sổ sát đất tỏa ra, lạnh lạnh bao phủ trên thân thể thẳng tắp của anh, kéo bóng của anh thật dài. Tàn thuốc ở giữa ngón tay anh cháy lác đác. Khói lượn lờ từ từ bay lên, làm mờ mịt đôi mắt đen nhánh của anh. Ánh mắt ảm đạm. Trong đầu nhớ đến cảnh mập mờ vừa nhìn thấy trong nhà tắm của Vũ Quỳnh, anh liên tiếp rít thuốc lá trong tay. Mùi vị thuốc lá tràn qua cổ họng anh, thiêu đốt vô cùng khó chịu. Nhưng dường như anh không hề cảm thấy, chỉ tiếp tục buồn bực rít. Két két két. Tiếng cửa vang lên, có người từ bên ngoài đẩy cửa đi vào. Là Vưu Tiên. "Hướng Dương, anh vẫn chưa ngủ." Cao Hướng Dương nghiêng người nhìn cô ta. "Em thì sao?" "Em vừa thấy anh từ bên ngoài trở về, hình như tâm trạng buồn bực nên có hơi lo lắng, vào xem anh một chút. Anh làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Anh vừa đi đâu?" "Không có gì." Cao Hướng Dương không nói thêm gì. "Em về ngủ sớm một chút đi." Vưu Tiên không đi, đưa tay từ phía sau lưng ôm vòng eo cường tráng của anh. Cô ta nghiêng đầu, thuận miệng theo ánh mắt nhìn về phía đối diện. "Anh đang nhìn cái gì thế?" "Đối diện?" Vưu Tiên híp mắt. "Đối diện là nhà Tiểu Quỳnh sao?" Nhắc tới Vũ Quỳnh, Cao Hướng Dương mặt mày nhíu chặt, lưỡng lự đáp một tiếng. Rủi tàn thuốc trong tay vào gạt tàn, quay người nhìn cô ta. "Mau đi ngủ đi, muộn rồi." Anh thử kéo Vưu Tiên ra, nhưng lại bị Vưu Tiên càng ôm chặt. "Anh còn chưa nói cho em biết tại sao không vui." "Anh không có không vui." Cao Hướng Dương miễn cưỡng mỉm cười. "Anh không muốn nói cho em, vậy để em đoán xem nhé. Anh vừa mới đi tìm Vũ Quỳnh, vì cô ấy cho nên không vui." "Không phải." Cao Hướng Dương lập tức bác bỏ, giọng điệu lập tức lạnh hơn. "Tại sao anh phải vì cô ấy mà không vui?" "Bởi vì những hình ảnh kia của cô và Lục Ly Dã trong phòng tắm, hay là bởi vì cô nói muốn cân nhắc sống cùng Lục Ly Dã, hay là vì cô và Lục Ly Dã mà từ bỏ việc chuyển trường, hay là cô bảo ngày mai không đi cùng với anh về thành phố A." Cao Hướng Dương càng nghĩ, trong lòng càng cảm thấy vô cùng phiền muộn, hơi mất kiên nhẫn với Vưu Tiên. "Em về phòng ngủ đi." "Hướng Dương, anh đang ghen đúng hay không?" Vưu Tiên bỗng nhiên hỏi anh. "Ghen?" Anh nhíu mày cười lạnh. "Anh ghen ai?" "Vũ Quỳnh." Trong con người Vưu Tiên dâng lên một lớp sương mù thật mỏng. "Anh đang ghen Vũ Quỳnh đúng hay không? Từ sáng nay sau khi gặp được Vũ Quỳnh và Lục Ly Dã, rõ ràng tâm trạng của anh xuống dốc không phanh. Hướng Dương, anh nói thật cho em, có phải anh đối với Vũ Quỳnh?" "Không có." Vưu Tiên còn chưa kịp nói xong đã bị Cao Hướng Dương một mực phủ nhận. Trong mắt sâu đen nhánh lộ ra vẻ phức tạp. Bỗng nhiên một tay kéo Vu Tiên lại, anh cúi người, cúi đầu, chiếm lấy cằm cô ta, hôn thật sâu lên môi cô ta. Nụ hôn này tới bất ngờ cũng hơi thô bạo, vội vàng. Dường như lúc Triển Miên vội vã muốn chứng minh thứ gì, giống như... Đúng, anh muốn chứng minh người mình yêu trong lòng luôn là Vu Tiên. Anh cũng sẽ không ghen với em gái mình, càng sẽ không bởi giữa cô và Lục Ly Giã có gì đó mà tâm tình không tốt. Nghĩ đến nụ hôn mập mờ của Vũ Quỳnh và Lục Ly Giã trong phòng tắm, ấn đường Cao Hướng Dương nhăn lại, cánh tay ôm Vu Tiên không khỏi tăng thêm sức. Anh hôn cô ta cũng biến thành càng ngày càng thô bạo. Trong đầu lại có một gương mặt nhỏ nhắn cố chấp không thể xóa nhòa. Hôn càng sâu thì gương mặt kia càng rõ ràng. Cao Hướng Dương cảm thấy mình bị ma ám. Anh lập tức đẩy Vu Tiên ra. Trong đôi mắt đen nháy không hề thấy dục vọng nóng bỏng. Vu Tiên bỗng nhiên bị đẩy ra, còn có chút không rõ nội tình. Trong mắt ướt lộ ra vẻ nũng nịu, tổn thương nhìn Cao Hướng Dương. Hướng Dương! Cao Hướng Dương thở dốc một hơi, ôm bờ vai cô ta. Được rồi, nên đi ngủ thôi. Ngày mai em còn phải lên đường sớm. Đi thôi, anh tiễn em. Được. Vu Tiên không nói gì nữa, bị Cao Hướng Dương ôm ra khỏi phòng anh. Hôm sau, Cao Hướng Dương chuẩn bị về thành phố A. Vũ Quỳnh sớm đã đi trước với Lục Ly Giã, cũng không đến chào hỏi anh. Trước khi đi, Hoàng Ngân vẫn không yên lòng dặn dò anh vài câu. Sau khi về thành phố A, nhớ chăm sóc Tiểu Quỳnh thật tốt, không được chọc giận nó nữa, biết không? Mẹ thấy bạn trai nó cũng không phải người đàn ông chu đáo, có thể chăm sóc nó không đủ chu toàn. Con còn phải quan tâm nó, biết chưa? Con thấy bạn trai cô ấy rất tốt. Hướng Tình bên cạnh chọc tức anh trai mình. Em nghe nói người ta chạy tới an ủi Tam Nhi ngay trong đêm. Người tốt như vậy, chúng ta đốt đèn lồng cũng không tìm được, đúng không? Nhìn anh trai con thì không giống người tốt như vậy. Cao Hướng Dương không quan tâm lời hai mẹ con cô. Anh thắt chặt dây an toàn, đóng cửa xe, hạ cửa sổ xe xuống. Mẹ, con đi trước đã. Ừ, lần sau khi nào trở về? Hoàng Ngân còn hơi lưu luyến. Sẽ nhanh thôi ạ. Vậy là tốt rồi, đi đường cẩn thận nhé, đi chậm một chút. Vâng, con biết rồi. Tạm biệt gì, Hướng Tình, tạm biệt. Vu Tiên cười yếu ớt, vẫy tay chào tạm biệt Hoàng Ngân và Hướng Tình. Ừ, tạm biệt. Hoàng Ngân cũng mỉm cười vẫy tay với cô ta, nhưng không nhiệt tình mời cô ta lần sau đến chơi nữa. Mà Hướng Tình còn chẳng thèm vẫy tay lấy lệ, mỉm cười coi như xong việc. Tận đến khi xe của con trai biến mất tại góc rẽ, Hoàng Ngân vẫn không nỡ rời mắt. Cô thở dài, rõ ràng sớm nên quen với việc chia tay trong thời gian ngắn, nhưng vẫn có chút không nỡ. Tiễn Cao Hướng Dương xong, một nhà ba người lại về tới bên bàn ăn. Không biết sao, Hoàng Ngân cũng ăn không ngon miệng lắm, bánh mì nướng trong tay cầm lên lại bỏ xuống lại cầm lên. Đến cuối cùng, rốt cuộc vẫn không ăn lấy một miếng. Cao Dương Thành quả thật có chút nhìn không được, gập tờ báo trong tay lại, ân cần hỏi cô. Em làm sao thế? Hoàng Ngân thở dài. Ông xã, anh nói Hướng Dương tìm cô bạn gái này. Dù sao thì cũng không phải Tiểu Tam Nhi nhà chúng ta, ai con cũng không vừa ý. Hướng Tình vừa gặm bánh mì trong tay, vừa cướp lời mẹ. Ừ, Tiểu Vưu này cũng khá tốt, nhưng em cũng đồng ý với Hướng Tình. Lần đầu tiên Hoàng Ngân đồng ý với con gái mình. Mẹ, vậy mẹ đi nói với anh con để anh ấy chia tay Vưu Tiên đi, cứ nói chúng ta đều không thích cô ta là được. Hướng Tình xấu xa, xúi bậy mẹ. Nói đến đề tài này, Hoàng Ngân lập tức trầm mặc. Cao Dương Thành cũng không đồng ý. Chuyện này chúng ta chỉ có thể lựa chọn sớm, nghĩ thoáng một chút. Dù khiến nó và Vưu Tiên chia tay thì sao? Nếu như nó thật sự thích Tiểu Quỳnh, nó đã sớm ở cùng chỗ với Tiểu Quỳnh rồi, đâu còn cần chúng ta nhiều người như vậy hao tâm tổn trí thay hai chúng nó. Nói cũng phải. Hoàng Ngân gật gật đầu, trong lòng hơi nặng nề. Sinh ở trong phúc không biết phúc. Hướng Tình không vui trách mắng anh trai mình một câu, rồi lẩm bẩm trong miệng. Cũng được, dù sao bây giờ Tiểu Quỳnh đã có người yêu, con thấy anh ta đối xử với Tiểu Quỳnh khá tốt. Đến lúc Tiểu Quỳnh thật sự yêu người ta rồi, con thấy anh trai con sẽ hối hận không kịp. Ừ, người bạn đó của Tiểu Quỳnh xem ra rất khá, tướng mạo tuấn tú, người cũng khiêm tốn, lại hiểu biết lễ phép, chắc có thể thành, vậy cũng không tệ. Hoàng Ngân cũng không nhịn được, khen Lục Ly Giã mấy câu. Được rồi, không tán gẫu nữa. Ba, mẹ, con phải đi học rồi. Chào ba mẹ. Hướng Tình vẫy vẫy tay, rồi vội vàng ra khỏi nhà. Có lẽ không ai biết, duyên phận giữa người với người đúng là chỉ cần nhìn thoáng qua thì đã định trước kết cục. Về thành phố A, Cao Hướng Dương đưa Vưu Tiên về nhà trước rồi mới một mình lái xe trở về nhà trọ của mình. Lúc về nhà trọ, chiếc Maserati bản số lượng giới hạn màu đá xanh chói mắt đậu ở cổng khiến anh không kìm được nhíu chặt mày. Anh vừa mở khóa vào nhà, chỉ thấy Vũ Quỳnh đang xách vali xuống tầng. Lục Ly Dã trong phòng khách thấy thế, vội chạy tới đỡ hành lý trong tay cô. Không tệ nhỉ, nhóc quỷ Vũ, hành lý nặng như vậy cô cũng có thể tự mình xách, nữ hán tử điển hình. Một bàn tay Lục Ly Dã đập vào bờ vai nhỏ bé của Vũ Quỳnh, khen ngợi cô. Em đi đâu thế? Cao Hướng Dương đổi giày đi tới, giống như hờ hững hỏi một câu. Anh tiện tay ném chìa khóa trong tay lên ghế dài trong phòng khách, ánh mắt hờ hững nhìn Vũ Quỳnh đang đi xuống. Từ hôm nay trở đi, em sẽ ở trong ký túc xá, đồ đạc cũng đã sắp xếp xong. Vũ Quỳnh hờ hững đáp lại anh, cô quay người, giúp nâng vali trong tay Lục Ly Dã, vừa nói với Cao Hướng Dương. Lục Ly Dã tiễn em là được, bọn em đi trước, tạm biệt. Nói xong, cô lập tức xách vali đi ra ngoài. Lúc đi ngang qua Cao Hướng Dương, bỗng nhiên cánh tay cô bị một lực mạnh siết chặt. Chúng ta nói chuyện một chút. Âm thanh lạnh lẽo cứng rắn của anh vang lên, không nói hai lời, kéo Vũ Quỳnh đi lên tầng. Anh buông em ra trước, có lời gì chúng ta cứ nói ngay ở đây. Vũ Quỳnh dãy giụa. Cao Hướng Dương không thèm quan tâm. Dưới tầng, Lục Ly Dã lơ đãng rút ra một điếu thuốc ngậm lên miệng. Anh ngồi trên vali của Vũ Quỳnh, đốt điếu thuốc, lặng lẽ nhàn hạ chờ. Cao Hướng Dương gần như cưỡng ép kéo Vũ Quỳnh vào cửa phòng, một tay bá đạo ép cô trên vách tường. Chúng ta bình tĩnh nói chuyện. Anh nói. Nhìn qua, dường như tâm tình còn hơi kích động. Anh muốn nói gì? Vũ Quỳnh ngẩng đầu, không kiên nhẫn nhìn anh. Giờ em muốn như thế nào? Cao Hướng Dương không đáp mà hỏi lại cô. Ngược lại, giọng điệu bình thản hiếm thấy. Vũ Quỳnh nhíu mày. Cái gì gọi là em muốn như thế nào? Em không muốn như thế nào cả. Em chỉ muốn ra ngoài ở. Em không muốn làm phiền anh nữa. Chỉ thế thôi. Nếu như anh không cho phép em dọn ra ngoài thì sao? Vũ Quỳnh thở dốc một hơi. Anh không có tư cách quản em nữa. Nói xong, cô đẩy anh ra muốn đi, lại bị Cao Hướng Dương dùng sức đấm lên trên vách tường ầm một cái. Anh không có tư cách quản em thì ai có tư cách quản? Anh dừng một chút, đáy mắt lóe lên, giọng hơi trầm xuống. Lục Ly Dã, thằng nhóc đó ư? Em không cần anh quản, cũng không cần bất kỳ ai quản. Vũ Quỳnh đẩy anh ra một chút, duy trì khoảng cách thích hợp với anh. Cô ngẩng đầu nhìn anh. Em đã trưởng thành, Cao Hướng Dương, em đã trưởng thành rồi, không còn là con nhóc cái gì cũng không hiểu như trước kia nữa đâu. Con người Cao Hướng Dương siết chặt. Không biết tại sao đột ngột nghe thấy câu này khiến trong lòng anh không khỏi căng thẳng. Anh đưa tay, một tay mạnh mẽ siết chặt Vũ Quỳnh vào ngực mình, cánh tay dài chặn ngang ôm chặt cô, ngạo nghễ nói với cô. Cho dù đã trưởng thành, ở chỗ này của anh, em vẫn là đứa bé. Trước khi chưa tìm thấy người phù hợp phó thác, em nhất định phải ở bên cạnh anh, không được đi đâu. Cao Hướng Dương, điều kiện của anh thật ngang ngược. Vũ Quỳnh phản đối. Đúng, điều kiện của anh ngang ngược. Cao Hướng Dương bất đắc dĩ ôm chặt thân thể nhỏ bé đang dãy dụa của cô, áp vào trong lồng ngực mình. Chỗ nào cũng đừng đi. Trái tim nhỏ bé của Vũ Quỳnh đập thình thịch, hơi thở đứt quãng. Vậy nếu như cả đời em cũng không tìm được người thích hợp để phó thác thì sao? Anh muốn chăm sóc em cả một đời sao? Cô rất hy vọng câu trả lời của anh là cả một đời. Được, anh chăm sóc em cả một đời. Anh trả lời không chút do dự. Vậy Vưu Tiên thì sao? Vũ Quỳnh hỏi. Hai em chưa từng xung đột. Một người là bạn gái mà người kia là em gái. Hai cái này vốn cũng không tồn tại bất kỳ lý do xung đột nào. Trái tim Vũ Quỳnh còn chưa kịp nóng lên, lập tức lạnh buốt. Cô tránh khỏi vòng tay của Cao Hướng Dương. Trong lòng anh, em mãi mãi cũng chỉ là đứa em gái chưa trưởng thành của anh. Nhưng mà... Cô dừng một chút, hít vào một hơi, trịnh trọng ngẩng đầu nhìn anh. Em đã trưởng thành rồi. Anh, nếu như anh thật sự coi em là em gái ruột của anh. Vũ Quỳnh hết sức nhấn mạnh chữ ruột. Vậy thì anh thả em đi đi. Anh không chịu thả em đi, em sẽ chỉ lầm tưởng rằng thật ra ngoài tình thân anh còn có tình cảm khác đối với em. Sau khi cô nói đến đây, nhịp tim không khỏi tăng lên. Nhưng phút chốc cánh tay ôm cô buông lỏng xuống. Cao Hướng Dương buông cô ra. Trái tim Vũ Quỳnh đột nhiên nặng trĩu, mắt ướt lập tức ảm đạm. Cuối cùng, Cao Hướng Dương cũng không giữ cô lại nữa. Là vì muốn chứng minh anh thật chỉ coi cô là em gái ruột sao? Lòng Vũ Quỳnh lại trầm xuống. Kiên trì 18 năm, yêu 18 năm, đổi lấy kết quả như vậy, rốt cuộc cô có cần tiếp tục dây dưa tiếp hay không? Cô rời đi không đơn giản chỉ là buông tha anh, buông tha Vưu Tiên, cũng buông tha bản thân. Em đi. Nói xong cô đi ra ngoài. Rốt cuộc Cao Hướng Dương vẫn giữ bàn tay nhỏ bé của cô lại, ấm áp phủ trong lòng bàn tay mình, nắm thật chặt. Anh tiễn em. Không cần. Vũ Quỳnh từ chối, giãy khỏi tay anh. Lý Dã còn chờ em bên dưới. Nói xong cô bước nhanh xuống tầng. Đi thôi. Cô nói với Lục Ly Dã, gần như chạy vọt từ trong cửa nhà ra, giống như chỉ sợ mình sẽ đổi ý bất cứ lúc nào. Ừ. Lục Ly Dã lười biếng trả lời. Tới đây. Anh đứng dậy, xách hành lý đi ra ngoài. Cuối cùng, Vũ Quỳnh đã đi. Dì Lý vẫn còn hơi mơ hồ. Cậu chủ, cô chủ, đây là... Tùy cô ấy đi thôi. Cao Hướng Dương nhìn chiếc xe thể thao màu đá xanh biến mất tại góc rẽ, con người càng thêm ảm đạm. Có lẽ cô ấy nói đúng, tôi nên buông tay để cô ấy trưởng thành. Cô đã đi. Phút chốc, trong nhà giống như bị hút sạch sinh khí, ngay cả không khí cũng không còn mấy, hô hấp cũng trở nên hơi nặng nề. Cao Hướng Dương đốt một điếu thuốc, hít vài hơi. Rõ ràng cô mới rời khỏi thì đã không ngừng suy nghĩ. Trong đêm, Di Lý đã ngủ, dường như cả nhà chỉ còn lại một mình anh. Bỗng nhiên có cảm giác trong nhà yên tĩnh vô cùng khác thường. Nếu như đổi lại bình thường, lúc này cú đêm Vũ Tiểu Tam chắc chắn sẽ bê sách vở chạy tới giường anh, làm ầm ĩ muốn anh giúp cô làm bài tập. Nhưng hôm nay không có gì cả. Không có cô đẩy cửa đi vào, cũng không có tiếng cười đùa, dù là một chút cũng không có. Loại yên tĩnh này hơi đáng sợ. Làm cho anh đột nhiên có cảm giác dường như từ trong sinh mệnh bỗng chốc đã mất đi một thứ quan trọng nào đó. Thậm chí anh bắt đầu nghĩ, cô một mình không quen ở ký túc xá, ban đêm không có anh hỗ trợ giải đề, bài tập của cô làm có đúng không? Nếu như sai nhiều, có phải sẽ bị thầy giáo la mắng hay không? Lại hoặc là với tính tình của cô thì sẽ dứt khoát không làm. Cao Hướng Dương càng nghĩ, trong lòng anh càng rối rắm, cũng càng ngày càng nhớ khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường đó. Cuối cùng, anh dứt khoát cầm áo khoác, vội vàng ra khỏi cửa, lái xe, chạy thẳng tới Đại học A, dừng lại dưới ký túc xá nữ. Trong xe, sau khi Cao Hướng Dương buồn bực rút ra hai điếu thuốc lá, mới bấm điện thoại gọi Vũ Quỳnh. Điện thoại vang lên hồi lâu mới được kết nối, đầu kia không yên tĩnh như anh, mà vô cùng ầm ĩ, khiến anh không khỏi nhíu chặt mày. Nghe giống như trong karaoke. Vâng. Âm thanh dịu dàng của cô từ đầu kia điện thoại truyền tới. Sau đó không lâu, phía cô yên tĩnh một chút, đại khái là tìm một chỗ yên tĩnh để nghe điện thoại. Em ở đâu? Cao Hướng Dương hỏi cô. Vũ Quỳnh dựa trên vách tường, thật lâu cũng không lên tiếng. Cao Hướng Dương cũng không vội, im lặng không nói lời nào, chờ đợi cô trả lời. Bạn học ký túc xá đang mở tiệc đón người mới cho em. Vũ Quỳnh nói. Lông mày nhíu chặt của Cao Hướng Dương hơi giãn ra, anh hơi bất ngờ. Nhanh như vậy cô đã kết bạn mới. Em định chơi tới khi nào? Em sắp về rồi. Vũ Quỳnh thuận miệng nói. Không có chuyện gì khác, em cúp máy trước đây. Được. Cao Hướng Dương không nói thêm gì, mặc cho cô cúp điện thoại. Anh không muốn nói với cô mình ở chỗ này chờ cô, để khỏi phải làm mất hứng thú của cô. Nhưng Cao Hướng Dương cũng không đi, kiên nhẫn ở trong xe chờ cô. 15 phút trôi qua, không thấy bóng dáng cô. Nửa giờ trôi qua, ngón tay Cao Hướng Dương đặt trên tay lái, đập không có tiết tấu. Cuối cùng, anh mở CD trong xe ra, bật chút nhạc nhẹ, thử để tâm tình chờ đợi của mình lắng xuống. Một giờ trôi qua, Vũ Quỳnh vẫn chưa về. Anh ngồi trên xe đến hơi bực dọc, dứt khoát xuống xe, tựa bên cạnh cửa xe, lại rút mấy điếu thuốc ra. 2 giờ sau, rốt cuộc bóng dáng Vũ Quỳnh đã xuất hiện dưới ký túc xá nữ. Chỉ là bên cạnh cô không phải những người gọi là bạn học ký túc xá cô nói đến trong miệng, mà ngoài Lục Ly Dã ra thì không còn ai khác nữa. sắc mặt Cao Hướng Dương hơi sầm xuống. Anh lãnh đạm dụi tắt điếu thuốc cuối cùng trong tay. Đầu kia, hai người vẫn còn đang cười rôm rả, rõ ràng vẫn chưa phát hiện anh ẩn nấp ở chỗ đèn tối. Tận lúc đến gần, Vũ Quỳnh mới chợt nhìn thấy Cao Hướng Dương chờ ở cổng. Cô sững sờ, ngạc nhiên. Lục Ly Dã cũng ngơ ngác, nhưng anh ta đã nhanh chóng hoàn hồn. Dường như anh ta cũng không cảm thấy quá kinh ngạc với sự xuất hiện của Cao Hướng Dương. Thật ra, lúc Cao Hướng Dương nhìn thấy Lục Ly Dã lần nữa, anh đã hiểu ra. Vừa nãy ở trong điện thoại, Vũ Quỳnh đã lừa mình. Cô căn bản không chơi cùng bạn học nữ của ký túc xá, mà là bên ngoài chơi cùng tên công tử bột trước mặt này. Nói thật, trong lòng Cao Hướng Dương hơi phiền muộn, lại hơi lo lắng. Đây là lần đầu tiên Vũ Quỳnh lừa anh, mà anh cũng không chắc chắn tên công tử con ông cháu trai trước mặt này có dạy hư Vũ Quỳnh hay không. Phải biết đã muộn như thế, còn dẫn cô ra ngoài chơi, chắc chắn không phải chuyện tốt. Mà rõ ràng Vũ Quỳnh lại rất tin tưởng anh ta. Dường như Lục Ly Dã đã nhìn ra lo lắng của Cao Hướng Dương, thuận miệng giải thích. Tôi chỉ thấy cô ấy tâm tình không tốt nên đưa cô ấy đi karaoke hát mấy bài, không có bạn xấu của tôi, chỉ có hai chúng tôi. Ngoài trà nước và đồ uống, không để cô ấy dính nửa giọt rượu. Đương nhiên cũng không thể để cô ấy hút thuốc, kể cả hút thụ động. Lục Ly Dã giải thích rất rõ ràng. Cao Hướng Dương liếc nhìn chàng trai trước mặt. Rõ ràng anh ta không khó chịu như vẻ ngoài. Tâm tư tinh tế tỉ mỉ của anh ta đến ngay cả bản thân anh cũng có chút mặc cảm. Không còn lo lắng, lại sâu sắc ý thức được lúc này có một người đàn ông đang lặng lẽ chiếm lấy trái tim cô, thay thế vị trí của anh, học chăm sóc cô, bên cạnh cô, làm cho cô vui vẻ. Cao Hướng Dương không biết rốt cuộc đây tính là chuyện tốt hay chuyện xấu. Nếu là chuyện tốt, vậy tại sao tâm tình anh lại trở nên mất mát khó hiểu như thế? Tôi đi về trước. Lục Ly Dã vỗ vỗ bả vai nhỏ của Vũ Quỳnh, sau khi chào hỏi một tiếng, rời thẳng đi. Tại sao anh tới? Vũ Quỳnh kinh ngạc trước sự xuất hiện của Cao Hướng Dương. Anh đến lúc nào? Là lúc gọi điện thoại cho cô sao? Vậy là 2 giờ trước. Anh vừa tới. Cao Hướng Dương thuận miệng đáp một câu, lại cởi áo khoác trên người mình ra, quấn lên cơ thể nhỏ nhắn, xinh xắn của Vũ Quỳnh. Vũ Quỳnh không dễ dụa, mặc anh chăm sóc mình. Dường như tất cả hành vi đều sớm đã thành thói quen. Anh tìm em có việc? Vũ Quỳnh hỏi anh. Không có việc gì. Cao Hướng Dương miễn cưỡng dựa đầu vào trên thân xe, lại từ trong túi rút ra một điếu thuốc, đốt. Anh không ngủ được nên muốn tới đây nhìn em. Anh nói thật. Vũ Quỳnh ngơ ngác. Cô đi tới rút điếu thuốc lá từ trong miệng anh ra, giẫm dưới chân dập tắt rồi ném vào thùng rác. Cao Hướng Dương thâm trầm liếc nhìn cô, không nói gì, cũng không tiếp tục đốt thuốc nữa. Em chuyển đến ký túc xá có quen không? Anh hỏi. Có chút không yên lòng. Vũ Quỳnh nghĩ nghĩ một chút, vẫn nói thật. Trong ký túc xá chỉ có một mình em. Em có ý gì? Cao Hướng Dương nhíu mày. Các em không phải ở cùng nhau sao? Bạn ấy ở nhà, phòng ngủ chỉ có mình em, chỉ có một chiếc giường trống của bạn ấy mà thôi. Vậy em theo anh về nhà đi. Cao Hướng Dương nói bằng giọng điệu không muốn thương lượng. Khó khăn lắm em mới dọn ra được nên không muốn dọn về nữa. Vũ Quỳnh càng cố chấp hơn anh. Cao Hướng Dương yên lặng một lúc, rất lâu sau anh mới trầm ngâm bảo. Em dẫn anh đến phòng ngủ của em xem đi, anh xem xong mới yên tâm cho em ở. Nếu anh nhớ không nhầm thì ký túc xá VIP của Đại học A đều là 2 người một phòng riêng, điều kiện rất tốt. Lúc đó chú Vũ đã đăng ký cho cô ở đây, nếu chỉ có cô ở thì chắc chắn cũng không có gì bất tiện nhỉ. Được ạ. Vũ Quỳnh dắt Cao Hướng Dương vào khu ký túc xá, trước khi đi vào đã được dì quản lý khu ký túc xá ghi tên lại, nói rõ là người nhà rồi mới để anh vào trong. Lúc đó đã tròn 10 giờ, dì quản lý ký túc xá dặn dò kỹ càng, trước 10 rưỡi phải xuống, nếu không ký túc xá đóng cửa sẽ không ra được. Nhưng dì quản lý ký túc dùng tiếng địa phương để nói nên Cao Hướng Dương và Vũ Quỳnh chỉ tùy ý nghe một lúc, họ không hề để bụng. Trong phòng đơn có đầy đủ mọi thứ, tuy thiết bị không tốt như ở nhà nhưng đối với sinh viên thì đã đủ thoải mái. Hành lý của Vũ Quỳnh bày lộn xộn trên đất, không biết do cô không kịp thu dọn hay là do vẫn không biết cách thu dọn như thế nào. Cao Hướng Dương nhìn đống hành lý rồi lại nhìn cô, anh không nói gì mà phì cười. Cuộc sống một mình của em thế này ư? Đó cũng là tự do. Vũ Quỳnh mạnh miệng. Cô ngồi xuống rồi bắt đầu thu dọn hành lý. Cao Hướng Dương cũng ngồi xuống bên cạnh cô. anh vừa cùng thu dọn đồ đạc cho cô, vừa nói. Hay là anh ngày nào cũng bảo dì Lý qua đây một chuyến để thu dọn vệ sinh cho em? Dạ thôi. Vũ Quỳnh nghiêng đầu, cô trịnh trọng nhìn anh, nhíu mày từ chối. Nếu như thế thì có khác gì em ở nhà? Em quyết tâm muốn sống một mình. Anh nói thừa. Vũ Quỳnh khăng khăng muốn chứng minh rằng dù không có anh thì cô cũng có thể sống tốt. Cao Hướng Dương chỉ nhìn cô thật sâu nhưng cuối cùng vẫn không nói gì thêm. Sau khi thu dọn hành lý xong đã là chuyện của nửa tiếng sau. Rõ ràng ký túc xá của Vũ Quỳnh đã gọn gàng hơn lúc mới bước vào rất nhiều, cũng thoải mái hơn không ít. Vũ Quỳnh ôm gối ngồi trên chiếc giường lớn mà Cao Hướng Dương đã thu dọn xong cho cô. Cô nghiêng đầu nhìn người đứng bên giường. Cao Hướng Dương khoác áo vest lên, anh tùy ý sửa sang một chút rồi buông mắt nhìn Vũ Quỳnh. Em nghỉ ngơi sớm đi. Giờ anh đi à? Hàng mi xinh đẹp như lông vũ của Vũ Quỳnh chớp mấy cái. Trong mắt bất giác hiện lên mấy phần mất mát. Cao Hướng Dương thu hết toàn bộ vẻ mặt lưu luyến của cô vào đáy mắt, dù cho cảm xúc đó chỉ chợt lóe lên trong mắt cô. Khóe miệng anh bất giác dương lên một chút. Đến giờ này rồi, em mau ngủ đi. Cao Hướng Dương xem đồng hồ trên cổ tay, đã là 10 giờ 40. Nhưng hiện tại em vẫn không ngủ được. Vũ Quỳnh nói thật. Lần đầu dọn ra sống một mình, hơn nữa còn phải một mình đối diện với bóng tối và sự cô đơn. Nói thật là cô hơi sợ. Cao Hướng Dương nhướng mày nhìn cô. Em muốn anh đợi em ngủ rồi mới đi à? Vũ Quỳnh cắn gối. Được không anh? Đương nhiên không được. Bình thường ký túc xá nữ đều có giờ khóa cửa riêng đúng không? À, các em mấy giờ đóng cửa? Bỗng nhiên Cao Hướng Dương nhớ đến vấn đề này. Được anh nhắc nhở nên Vũ Quỳnh mới chợt hoàn hồn. Hình như là 10 rưỡi. Hình như cô từng nghe Lục Ly Xã nhắc tới. Anh ta nói nhất định phải đưa cô về nhà trước 10 rưỡi. Nhưng bây giờ... Bây giờ đã là 10 giờ 45 rồi. Cao Hướng Dương nhìn thời gian trên đồng hồ. Anh nhíu mày. Vậy nên tối nay có thể là anh đã bị nhốt ở ký túc xá nữ của các em. Vũ Quỳnh ôm gối buồn bực. Cô không lên tiếng. Anh ra ngoài xem sao. Có thể vẫn chưa kịp đóng cửa. Em ra ngoài cùng anh. Vũ Quỳnh lập tức xuống giường. Hai người cùng nhau ra ngoài, đi đến cửa. Nhìn thấy cánh cổng đóng chặt, hai người liếc nhìn nhau. Cao Hướng Dương nhíu mày. Em cảm thấy anh còn khả năng ra ngoài được không? Vũ Quỳnh lắc đầu. Có thể, không thể nữa rồi. Trèo tường thì sao? Cao Hướng Dương vẫn đang suy nghĩ đủ loại khả năng. Vũ Quỳnh lắc đầu. Bên trên có lưới, đề phòng chúng ta leo tường. Vậy nên tối nay anh không về được rồi. Cao Hướng Dương tổng kết. Vũ Quỳnh gật đầu. Cao Hướng Dương ôm bờ vai nhỏ nhắn của Vũ Quỳnh rồi trở lại ký túc xá. Trong ký túc xá, hai người lần lượt kê hai chiếc giường. Nhưng một chiếc trong đó chỉ có tấm phản cứng, ngay cả khăn trải giường cũng không trải. Trời lại lạnh nên rõ ràng là không thể ngủ được. Vũ Quỳnh tắm xong, cô nhanh nhẹn trèo lên chiếc giường ấm áp của mình. Cao Hướng Dương chưa ngủ. Sau khi tắm gội xong, vì không có quần áo sạch để thay nên anh chỉ có thể để hở nửa người trên, bên dưới chỉ cuốn qua loa chiếc khăn tắm dài của Vũ Quỳnh. Anh ngồi trên tấm phản đối diện với Vũ Quỳnh, dùng khăn lau khô mái tóc ngắn ướt nhẹp của mình. Mắt anh đụng phải Vũ Quỳnh đang nhìn mình chằm chằm. Em nhìn gì? Anh không khỏi tò mò hỏi Vũ Quỳnh. Đôi mắt sáng quắc của cô nháy một lúc. Anh không lạnh à? Vẫn ổn. Tuy đã bật lò sưởi nhưng không mặc quần áo, vẫn có chút cảm giác lạnh lẽo. Vũ Quỳnh vỗ vỗ giường mình. Anh ngồi trong chăn đi. Đôi mắt u tối của Cao Hướng Dương lóe lên. Anh không để ý đến lời cô mà chỉ nói. Em mau chóng ngủ đi. Còn anh thì sao? Một lúc nữa anh cũng sẽ ngủ. Ngủ ở đâu? Vũ Quỳnh truy hỏi. Cặp mắt đen như mực của Cao Hướng Dương nhìn cô sâu xa. Hồi lâu sau, bờ môi mỏng hé mở. Em thấy anh còn có thể ngủ ở đâu? Anh hỏi cô ngược lại rồi nhướng mày, hơi buồn cười. Anh đứng dậy đi tới bên giường của Vũ Quỳnh. Anh vén chăn lên rồi ngồi vào. Cơ thể cường tráng dựa vào đầu giường. Anh thuận tiện nhìn Vũ Quỳnh ở bên cạnh đang trợn to mắt nhìn mình. Ngủ thôi. Anh sửa mái tóc ngắn vẫn hơi ẩm ướt rồi bổ sung một câu. Anh đợi tóc khô rồi cũng sẽ đi ngủ. Khóe miệng của Vũ Quỳnh không khỏi dương lên một độ cong nhạt. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 58 Chuyện làm vợ bác sĩ của tác giả Lạt Tiêu.